Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, chương 441, cùng lắm thì làm hải tặc. Dừng lại, đừng nhúc nhích, nếu như ngươi còn muốn Aki không có chuyện, liền cho ta đứng tại nguyên địa. Ngay tại Bạch Thủy vừa muốn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, hình xăm đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng, để Bạch Thủy không thể không ngừng lại. Hắn lạnh nói, nếu như ngươi còn nghĩ còn sống, ta khuyên ngươi tốt nhất cam đoan Aki không có chuyện gì. Nếu là hắn đả thương một cọng lông măng, ta để ngươi lập tức đi gặp Diêm Vương. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn sống, hoặc là không tin ta có thể làm được, có thể tiếp tục. Bất quá, đến lúc đó liền nhìn xem là tốc độ tay của các ngươi nhanh, vẫn là ta Bạch Thủy tốc độ nhanh. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng ta trước kia giỏi về cái gì. Bạch Thủy nhìn xem mọi người ở đây, đột nhiên nhếch miệng cười nói, lộ ra bạch bạch răng đến, tốt một bộ môi hồng răng trắng xoáy ca bộ dáng, nhưng lại để mọi người ở đây không khỏi đồng loạt run rẩy một chút. Đám người lúc này mới nhớ tới, Bạch Thủy tựa hồ ngay từ đầu liền phi thường giỏi về tốc độ. Giết các ngươi, ta cảm thấy với ta mà nói cũng không tính việc khó gì. Mà lại, tin tưởng lấy thực lực của ta tới nói, hải quân muốn truy sát ta hẳn là cũng rất khó đi. Thế giới thế cục như thế dung chuyển, hẳn là rất khó điều ra một cái đại tướng cấp bậc chiến lược như chuyên môn bắt ta đi. Cái này, tất cả mọi người bắt đầu có chút chần chờ, bọn hắn cũng không muốn chết. Thật vất vả bò cho tới bây giờ vị trí này, chết rất đáng tiếc, hơn nữa, còn là bởi vì một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Đương nhiên, các ngươi nếu là không sợ mình thân bại danh liệt lời nói, cứ việc tiếp tục, đến lúc đó ta xem các ngươi bọn này khi dễ nhược nữ tử hải quân các quân quan, đều như thế nào mặt đối với mình đều một đám thuộc hạ. Có lẽ là gặp những người này y nguyên còn tại trần chờ. Bạch Thủy ngậm lấy mỉm cười lần nữa uy hiếp nói, ngươi đừng nghĩ châm ngòi chúng ta. Dù sao từ ngươi giết chết nhi tử ta bắt đầu, giữa chúng ta liền đã không có có thể hóa giải. Đã chiếu ngươi dạng này phân tích, chúng ta bất kể như thế nào đều đã không có đường lui. Kia cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Cùng lắm thì không mặc bộ quần áo này, đi làm cái hải tặc được rồi. Nhưng hiển nhiên, so sánh cái khác hải binh nhóm trần chờ, hình xăm đại hán mạch suy nghĩ muốn rõ ràng rất nhiều. Cũng quả quyết rất nhiều. Ha ha, nói cách khác không có nói chuyện. Đúng không? Nghe xong, Bạch Thủy nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, đổi lại bộ kia cười lạnh bộ dáng. Nhìn chừng chừng lấy hình xăm đại hán, cánh tay từ từ giơ lên, đừng nhúc nhích, ngươi lộn xộn nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng hình xăm đại hán rất rõ ràng Bạch Thủy thực lực. Vừa thấy như thế, lập tức liền nổ, nghiêm nghị quát, thần sắc có như vậy một chút hoảng hốt, lộ ra một cái khe hở. Ha ha, ta hỏi là không đâu. Bạch Thủy nhưng không có nghe từ lời hắn, dứt lời, người đã biến mất tại nguyên địa, ra bây giờ nhìn thủ Aki hai cái hải quân trước mặt. Đưa tay một chỉ, phốc thử, hai cái hải quân cánh tay trái cùng cánh tay phải tận gốc đứt gãy. Máu tươi văng tứ phía, đón lấy, hắn đùi phải hướng về phía trước đạp mạnh, hai tay duỗi ra, Aki trùng điệp rơi vào Bạch Thủy trong ngực. Không được, khi thấy Bạch Thủy biến mất ở trước mặt hắn thời điểm, hình xăm đại hán quát to một tiếng không tốt, Aki là trong tay bọn họ sau cùng một cái thẻ đánh bạc. Nếu như Aki không có, bọn hắn đối mặt Bạch Thủy không khác đưa đồ ăn. Bạch Thủy mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng rất đáng tiếc, khi hắn xoay người lại gặp thời đợi. Aki đã bị Bạch Thủy bế lên, triệt để an toàn, như vậy, tiếp xuống chính là các ngươi. Các ngươi muốn chết như thế nào đâu? Bạch Thủy ngậm lấy nguy hiểm tiếu dung, ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt đảo qua, lăng lệ như đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.